Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, cái này nhiều lắm lớn bản lãnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Này này, có thể nghe được sao? Loa phóng thanh bên trong truyền tới Trịnh Nhân thanh âm. Trịnh bác sĩ, có thể nghe được, ngài nói. Tưởng chủ nhiệm vậy xem ngu, vị này Trịnh bác sĩ không chỉ có thể làm xuyên tắc giải phẫu. Thủ xuyên khai thông giải phẫu cũng làm như thế xem. Có thể làm khai thông giải phẫu, người ta tuần vòng tham dự nhất định nghiêu bước. Một điểm này không cần nghĩ, cho nên tưởng chủ nhiệm liền trực tiếp quỳ. Trong giọng nói nhiều hơn là cung kính, kính trọng, mà không phải là từ trước cái loại đó cảm ơn. À... Tôn Tổng, đoạn này huyết xuyên đã lấy ra. Các người làm giải phẫu thời điểm, có thể tận lực gìn giữ đầu gối khớp xương trở xuống bộ phận. Trịnh Nhân nói, một hồi bọn ta 10 phút, tạo ảnh, đem điện ảnh cho các người mang qua lại. Trịnh Nhân nói rất đơn giản, hắn là phải đợi 10 phút, mau quản lần nữa hạn chế cấm vận, sau đó tạo ảnh. Để cho bác sĩ khoa chỉnh hình kết luận một cái địa vị phải chăng có thể gìn giữ. Còn như hội chứng chèn ép khoang loại này để cho lâm sàng bác sĩ nhức đầu không thôi bệnh. Bây giờ xem thì căn bản không trọng yếu. Chẳng qua cắt ra giảm áp. Sau này mỗi ngày đổi thuốc. Chỉ cần cảnh giác xử lý. Ở mạch máu khai thông dưới điều kiện. Cũng là có thể khôi phục. Trịnh Nhân dự định cùng mau quản khai thông sau đó, làm một tạo ảnh điện ảnh, sau đó để cho Tôn Tổng mang qua lại, dựa theo trong điện ảnh biểu hiện mạch máu, đi làm tham khảo, giải phẫu, ở Trịnh Nhân xem ra, có thể giữ được đầu gối khớp xương, cái này cùng trước phẫu thuật trước chặn hết bắp đùi, nguyên vẹn là hai cái khái niệm, hắn gian khác biệt lớn, như trời đất. Tôn Tổng giật mình, thật có thể gìn giữ đầu gối khớp xương. Có lớn như vậy không gian sao? Cắt cụt, cũng không thể dọc theo xấu xa qua đời mặt chặn. Chí ít cần đi lên 23 cm. Được có máu vận tài cắn bảo đảm da mặt có thể sinh trưởng. Cái này còn là nhất thủ cựu số liệu. Nếu là chỉ có như thế điểm cách nhau, người phẫu thuật cực kỳ thiếu Tôn Tổng cũng không dám kết luận sau khi giải phẫu có thể hay không hiện lên xấu xa. Qua đời, 23 cm, gìn giữ đầu gối khớp xương. Những thứ này cái chỗ hiểm số liệu ở Tôn Tổng đầu óc bên trong xung quanh. Hắn ngay sau đó ý thức được, mình trình độ không đạt tới, thật không đạt tới, có thể làm loại giải phẫu này. Chí ít đều là mang tổ giáo sư cấp bậc bác sĩ. Mà mang tổ giáo sư cũng không phải đều có loại trình độ này. Thậm chí hắn có thể chịu trách nhiệm nói, có thể đạt tới cái trình độ này mang tổ giáo sư cũng đặc biệt bị Hoa Tây để lại. Sắc mặt hắn dần dần thay đổi, rất mất thể diện. Lão bản, bên ngoài là cốt khoa nằm viện tổng, hắn không cầm được giải phẫu. Tô Vân nói thật, căn bản bỏ mặc những lời này sẽ mang cho Tôn Tổng bao lớn tổn thương. À, làm không xuống cũng bình thường. Không cần băng cầm máu. Làm cắt cụt thủ thuật. Hỏi một chút ở Hương Bồng Khê bệnh viện có hay không có thể làm. Không được ta qua lại làm. Trịnh Nhân thanh âm như cũ bình thường. Thậm chí mang theo mấy phần lãnh đạm. Luận thuật sự thật mà thôi. Loại thời điểm này. Giải phẫu cũng làm điên rồi. Thật không cần cố kỵ ai mặt mũi. Ai mặt mũi cũng không bằng gìn giữ người bị thương một cái đầu gối khớp xương trọng yếu. Vốn là, người ta nói đều là thật. Tôn Tổng hồi tưởng bên người cái đó chanh chua hà khắc ẻo là trước nói. Trong lòng thở dài giọng, mình trình độ, thật còn chưa đủ à. Nhưng mới vừa người phẫu thuật nói gì? Hắn nói. Nếu là Hương Bồng Khê bệnh viện không có bác sĩ khoa chỉnh hình có thể làm tương tự giải phẫu, hắn có thể đi làm. Đây là thật sao? Một cái tham dự khoa bác sĩ làm cốt khoa độ khó cao cắt cụt gìn giữ đầu gối khớp xương giải phẫu. tưởng chủ nhiệm vậy giật mình. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một người tham dự khoa bác sĩ sẽ nói ra châu bò như vậy nói tới. Không người làm, ta đi làm, chắc chắc, cái này nhiều lắm lớn bản lãnh. Bất quá chuyện này tưởng chủ nhiệm cũng chính là ái mộ một chút. Hắn biết mình đời này phỏng đoán vậy không có cơ hội làm quan mạch tham dự giải phẫu thời điểm. Hiện lên mạch máu quyết liệt, trực tiếp mở ngực giải quyết màng tim lấp đầy vấn đề. Bước khoa giải phẫu cũng không phải là chuyện nhỏ, ách, và sự việc lớn nhỏ không quan hệ. Chỗ hiểm là được sẽ mới được à? Bên trong vị này là nhóm thần tiên nào? Làm sao tham dự giải phẫu làm tốt? Còn có thể làm cốt khoa cắt cụt. Tôn Tổng cười mỉa một chút. Nói đến, ta đi tìm ta lão sư tới. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tô Vân mới vừa muốn nói gì? Tạ Ninh bỗng nhiên tiếp lời đầu. Hỏi, Tô Vân à, các người muốn ăn chút gì không? Ta để cho người đi mua. Đây là không muốn cho mình tổn vị này. Tô Vân biết. Hắn chẳng qua là theo thói quen oán hận người. Hơn nữa bây giờ quá buồn ngủ. Không oán hận người, sợ là rất nhanh liền phải ngủ. Nói chuyện chính là Tạ Ninh. Tô Vân cũng không muốn không khỏi đắc tội vị này. Người này nhìn quen mắt. Hơn nữa từ mang quang vòng. Vừa thấy liền biết không phải là người bình thường. Tô Vân cười một tiếng. Nói, Ninh Thúc, ngài xem ngài nói. Bây giờ ăn cái gì không trọng yếu, chính là quá mệt mỏi, thật muốn ngủ một giấc thật ngon à, hắn vừa nói. Vừa nhìn Tạ Ninh, nghiêm túc tính toán vị này rốt cuộc là ai, xem mi mắt, làm sao quen thuộc, đang ở trước mắt, rốt cuộc, tại sao và Tạ Y Nhân giống như vậy đâu. Tạ Ninh trên mặt mày vui vẻ có chút rất nhiều thay đổi. Tô Vân đọc hiểu nội dung trong đó. Hắn cười hắc hắc, không nói gì. Không tệ, cũng thật không tệ. Tạ Ninh nhàn nhạt nói đến. Trọng yếu là lão bản dạy thật tốt. Tô Vân đem đề tài đi Trịnh Nhân trên mình dựa vào. Tạ Ninh liếc hắn một mắt, khóe miệng nụ cười dày đặc một tia. Sau này nói chuyện, đừng hỏa khí 10 phần. Tạ Ninh nói. Cái này là thuộc về trưởng bối dạy bảo tiểu bối. Chỉ cần là đổi một người. Cho dù liền lỗ chủ nhiệm cũng coi là ở bên trong. Tô Vân cũng sẽ không ăn cái này bộ. Nhưng Tạ Ninh như thế nói. Tô Vân cũng rất khôn khéo cười một tiếng. Nói, Ninh Thúc, ngài xem ngài nói. Ta đây không phải là vây hãm sao? Oán hận đôi câu. Toàn bộ người tinh lực một ít. Tốt làm một ca giải phẫu. Tạ Ninh cười ha hả nhìn Tô Vân. Gật đầu một cái. Rất nhanh. Tôn Tổng mang một vị 50 tuổi cao thấp lão đại phu trở về. Vị này là ta lão sư. Quách chủ nhiệm. Tôn Tổng trước cho đến. Cái gì chủ nhiệm. Cũng lúc này. Kêu ta lão Quách là được. Quách chủ nhiệm rất hào phóng. Nói thẳng đến. Một câu nói. Lấy được tại chỗ hợp có người hảo cảm. Đây là cùng mạch máu khai thông. Sau đó làm tạo ảnh sao? Quách chủ nhiệm hỏi. Tưởng chủ nhiệm đáp một tiếng. Ta xem quá trình giải phẫu. Quách chủ nhiệm nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt giống như chim ưng vậy sắc bén. Vậy ta sẽ không khách khí. Nói xong, hắn ở đài điều khiển trước ngồi xuống đi. Những người khác cũng đứng trước. Chỉ có chính hắn ngồi, cho nên gọi một tiếng, người này to trong mang nhỏ, cái này công việc vậy rất chu toàn. Tạ Ninh trong lòng gật đầu một cái, quá trình giải phẫu lần tốc chiếu, Quách chủ nhiệm biểu tình trên mặt càng xem càng là kinh ngạc. Rất nhanh, giải phẫu chiếu xong, Quách chủ nhiệm thản nhiên nói, thật đi, ta làm không xuống, ngoặc kép. Tưởng khoa trưởng lòng chìm xuống đi. Nếu là thông thường giải phẫu, ta còn có thể thử một lần. Chẳng qua giải phẫu thời gian kéo dài, làm tới là có thể. Nhưng cái này loại mới vừa khai thông mạch máu, ta chỉ làm qua mấy lần. Da mùi máu cung cấp không tốt chắc chắn, mà không cần băng cầm máu. Ta một lần cũng chưa làm qua. người bệnh thuộc về dính, trúng độc bị sốc trạng thái, cộng thêm cổ động mạch huyết xuyên, chân mao quản đều là bế tắc, cho dù là khai thông sau đó, chảy máu cũng không mấy, càng không biết rất nhanh. Khoa chỉnh hình giải phẫu, cần thời gian dài thị sát máu vận tình huống, thậm chí có chút đã khai thông tiểu mao quản, khai thông sau cũng thị sát không tới có máu vận. Lúc này, kết luận mạch máu phải chăng khai thông, cần trên hình ảnh y khoa tài trợ. Thương tiếc, nơi này không phải phòng giải phẫu hybrid. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.